có, tại giờ không có ai tới đẻ mình nữa. Và ít nhất mình nhân lên, tức là mình, đó là nói cho quý vị hay, là nhân mình cái môn học để mà mình biết nói ở đâu cho nó ra thứ tự rành rẽ mạch lạc để mà mình thuyết phục người khác. Đó là năm cái môn học mà người tu hành Bồ Tát ở trong cái phương tiện Ba La Mật cần phải học, năm cái này. Rồi kế tiếp phương tiện nguyện, phương tiện đó là phương tiện đầu tiên đến nguyện. Kế tiếp là Bồ Tát phải tu tập cái nguyện Ba La Mật, phải phát nguyện. Thì đầu tiên trước hết là khi mà ước chân vào con đường Bồ Tát là mình đã phải phát nguyện rồi. Nguyện đó là nguyện gì? Nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh. Cái nguyện đó gọi là Bồ Đề Tâm. Và sau đó một cái nguyện đó chưa có đủ, không có đủ, đó là cái điều nguyện đầu tiên để nó luôn nhắc nhở mình. Kế tiếp nữa là mình phải phát những cái lời nguyện. Quý vị biết nguyện lực nó rất là quan trọng, lời nguyện nó rất là quan trọng. Quý vị nhất là những người nào tu tịnh độ, quý vị có nguyện không? Quý vị tu tịnh độ, quý vị thường thường quý vị được dạy là có 3 điều quý vị phải tu tập. Nếu thiếu 3 điều đó thì quý vị không về cực lạc được. Đó là tín, hạnh, nguyện. Phải tin, phải niệm Phật và nguyện tăng cực lạc. Tại nếu mà quý vị có niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà không có nguyện về cực lạc á, thì quý vị không có về. Đó là giống như cái định ba chân á, thiếu một cái là không có đủ. Phải tín, hạnh, nguyện. Nên nguyện là một cái sức nó đẩy của mình, nó nhắc nhở mình đi tới việc cái đó. Là nguyện. Quý vị biết chúng sinh á, trôi lăn trong sinh tử về cái gì không? Vì nghiệp. Bồ Tát ra vào sinh tử vì nguyện. Hai cái khác nhau. Mình ở đây á, khi mình, cái gì nó dẫn mình đi, đi đây đi đó, cái gì nó dẫn mình đi tái sinh là do nghiệp của mình, do tham sân si chấp ngã vân vân, nó kéo mình lại trở về cõi này. Còn những cái bậc Bồ Tát á, khi họ tu, nếu mà các vị như là Thanh Văn, A-la-hán đắc đạo thì khi mất thì các ngài nhập Niết Bàn. Nhưng mà Bồ Tát không muốn nhập Niết Bàn, phải phát cái lời nguyện trở về. Đó là một cái phương tiện để mà chuyển. Tại vì đúng ra là Bồ Tát là cái người tu hành chân chính đắc đạo. Khi đắc đạo thì kết quả là gì? Là Niết Bàn. Nhưng mà thay vì nhập Niết Bàn thì Bồ Tát khởi lên cái nguyện đó: tôi nguyện trở về cõi Ta Bà này để cứu độ chúng sinh. Đó. Nên nhờ cái lời nguyện đó nó mới đưa Bồ Tát trở lại cõi này. Nên mình ra vào sinh tử là do nghiệp, do sức mạnh của nghiệp nó lôi mình, nó kéo đầu vào chỗ cõi này, gọi là nghiệp lực. Nên Bồ Tát thì không có do nghiệp nữa, mà Bồ Tát đi đến đâu là do nghiệp, gọi là nguyện lực. Phát những lời nguyện đó đưa Bồ Tát đi đến cái nơi đó. Trên cái sự đi của hai bên là một bên là tự do, một bên là không có tự do. Mình nghiệp mình nắm đầu, mình đôi đôi đâu thì mình đi đó. Còn các hàng Bồ Tát thì các ngài muốn đi đâu thì ngài phóng ra những lời nguyện, phát những lời nguyện đó, nhờ những lời nguyện đó là chiếc thuyền để đưa mình đến đó. Vì hiểu trên quý vị nhớ phát lời nguyện, nhớ phát nguyện. Như các vị Lạc Na Tây Tạng họ trở lại để mà tiếp tục hóa độ chúng sinh là vì họ luôn luôn phát cái lời nguyện. Trong cái lời kinh của họ, bài kinh của họ, họ nguyện nhiều lắm, nguyện thế này, nguyện thế kia, phải phát cái lời nguyện đó. Thì quý vị theo hành Bồ Tát hạnh, quý vị phát cái lời nguyện đầu tiên là nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh. Kế tiếp đó quý vị phát nhiều cái lời nguyện khác nữa, cứ phát đi. Tức là tạo ra trong đầu mình, từ xưa nay trong đầu mình nghĩ toàn những chuyện gì đâu không á, ganh tị rồi tức giận rồi, thì bây giờ mình tập, mình nguyện, mình bắt chước những chư Bồ Tát mình phát cái lời nguyện. Quý vị nhìn coi, những vị Phật Bồ Tát nào cũng có nguyện hết á, không nguyện thì không có thành được. Đức Phật khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ngài nói một cái gì? Dù cho thịt nát, xương tan, máu cạn, nếu không thành Phật á, thì thầy không rời khỏi nơi đây. Đó là phát cái lời nguyện mạnh như vậy á, cho nên nó mới khiến cho Ngài dồn hết tâm trí của Ngài vào một cái mục tiêu của mình. Thì quý vị biết là người nào tu tịnh độ thì Đức Phật Di Đà có mấy lời nguyện? 16 lời nguyện. Quan Âm Bồ Tát có bao nhiêu lời nguyện? 12 lời nguyện. Phổ Hiền Bồ Tát có bao nhiêu? 10 lời nguyện. Đó, quý vị thấy không? Đó là những cái bậc Bồ Tát. Phổ Hiền với lại Quan Thế Âm Bồ Tát là thuộc vào cái hàng gọi là duyên giác này. Đẳng giác duyên giác là một bậc nữa, chỉ chờ một lần nữa là thành Phật thôi, mà vẫn phải phát cái lời nguyện như vậy. Tại sao mình không noi gương? Mình bây giờ muốn đi theo con đường Bồ Tát đạo thì mình phải noi gương những cái vị Bồ Tát đó. Quý vị về bắt đầu chiều hôm nay có thể viết ra lời tu nguyện: từ nay sẽ ăn ít đi, từ nay sẽ phải ít đi, mua quần áo ít đi. Là nguyện là nhẹ thôi, khi nào làm được rồi bắt đầu mới nguyện hơn nữa. Đó. Thì có những cái gì nguyện làm cho cái chùa, làm tu nguyện làm xong cái ngôi chùa này mới thôi. Đó. Ví dụ như cái chùa này có thể là một cái lời nguyện của sư bà ở đây, đó là cái lời nguyện. Trong những cái câu chuyện khác nữa, có những cái vị sư họ nguyện xây trong cái chùa lớn mà họ xây ở trường họ mất, họ chết thì họ tái sinh trở lại, rồi họ làm xong cái chùa đó thì họ mới có thể đi được. Thì tùy, mình phải lựa những lời nguyện nào thông minh nha. Nhưng cái hồi tôi nguyện nói hồi nãy là không được á. Nguyện làm sao phải đúng với chánh pháp. À, đây là lý do mà hồi năm 94 tôi có ghé chùa Đức Tiên á, tôi giảng. Khi đó tôi có giảng về ba cái lời nguyện. Năm 94 có ai đó, lâu quá rồi có ai nhớ. Tôi giảng về ba cái lời nguyện của Thắng Man phu nhân á. Thì ở đây tôi sẽ nhắc lại quý vị, ba lời nguyện đó là cũng đủ rồi. Tại nhiều khi mình nhìn thấy 10, 12, 48 mình thấy nhiều quá, nhưng mình phát chỉ 1, 2 lời nguyện thôi. Lời nguyện đầu tiên là nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh, để yên nói, bao giờ thành không cần biết. Thì ba lời nguyện của Thắng Man phu nhân là như vậy. Lời nguyện thứ nhất đó, là nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra được trí huệ rộng lớn, biết đúng chánh pháp và hành đúng chánh pháp. Nguyện đời đời sinh ra có được trí huệ rộng lớn, biết đúng chánh pháp và hành đúng chánh pháp. Nếu mà biết đúng chánh pháp thì mình không có sợ đi lạc đường. Mà hai nữa, biết đúng chánh pháp mà không có trí huệ thì cũng thua. Nên phải có trí huệ để mới hiểu được chánh pháp và tu tập. Đây là nguyện thứ nhất, biết đúng chánh pháp và hành đúng chánh pháp. Lời nguyện thứ nhì đó là nguyện đời đời, luôn luôn có cái chữ đời đời kiếp kiếp đó, nghe ghê quá. Tại vì biết khi nào thành Phật mới thôi. À, cho nên phải nguyện, mình nguyện mình đừng có sợ phóng những lời đại nguyện. À, những lời đại nguyện nó dẫn mình đi kiếp này kiếp khác, chứ nếu không mình chỉ nguyện có một đời sau thôi, nguyện đời sau tôi làm vua hết. Còn các bậc Bồ Tát phát những lời nguyện đi cho tới tận cùng của thời gian là đời đời kiếp kiếp. À, như Ngài Phổ Hiền nói, những nguyện của tôi á, hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Dù hư không ở trên trời đó mà có tan đi, có hết đi nữa, có hết đi nữa, nhưng mà cái lời nguyện của tôi không bao giờ hết, không bao giờ hết. Trên đó là những lời đại nguyện đem hư không ra mà so sánh. Thì lời nguyện thứ nhì của Thắng Man phu nhân là nguyện đời đời sinh ra được, đó là nhất. Nguyện đem chánh pháp giáo hóa chúng sinh không nhằn mỏi. Đó, mình có trí huệ gặp được chánh pháp rồi, hành đúng chánh pháp rồi, mình đem chánh pháp ra để giáo hóa chúng sinh không nhằn mỏi. Đó, không nhằn mỏi. Thì quý vị thấy hai lời nguyện đó là đủ bao gồm hết tất cả những cái hạnh Bồ Tát trong đó rồi. Điều nguyện thứ ba đó là nguyện đem thân mạng tài sản để bảo vệ chánh pháp, bảo hộ chánh pháp. Đó. Thân mạng của mình, tài sản của mình ra và để bảo hộ, bảo vệ chánh pháp, để cho chánh pháp được trường tồn, cho bao nhiêu người khác được lợi lạc. Thì cái lời nguyện đầu tiên á, nó thuộc về tự lợi, tự lợi cho mình trước. Mình có trí huệ gặp được chánh pháp và hành làm thực hành đúng với chánh pháp đó là cái phần mình. Cái lời nguyện thứ nhì là lợi tha, nguyện đem chánh pháp giáo hóa tất cả chúng sinh không nhằn mỏi, đó là lợi tha. Rồi cái điều thứ ba nữa là hộ pháp, hộ pháp. là đem thân bằng tài sản để bảo hộ chính pháp. Thì thưa anh, nếu mà quý vị không phát được những lời nguyện mà mình tìm thấy, mình có thể gọi là copy lấy tạm những cái lời nguyện của các vị đại bồ tát, lấy nguyện của ngài làm của mình và mình nương theo đó. Đó, mình chỉ nhớ có vài điều như của Quan Thế Âm thôi. Quan Thế Âm nói, bồ tát nói là ngày nào mà tôi còn nghe cái tiếng khổ cầu cứu, cứu khổ ở trên cõi thế gian thì ngày đó tôi không thành Phật. Đó. Còn Địa Tạng thì nói ngày nào mà ở dưới địa ngục chưa có trống, bà con của bác đi di cư hết, thì ngày đó tôi cũng không thành Phật. Đó. Phát những cái lời nguyện như vậy á. Thật ra quý vị cũng có nguyện đấy ha. Quý vị nguyện hoài mà quý vị không để ý á. Thật ra quý vị nguyện là tại vì cái đó không phải lời nguyện của mình, lời nguyện của trong kinh quý vị đọc, cho nên quý vị không có để ý. Quý vị có nhớ ai nhớ quý vị thường nguyện bốn câu gì lời chót của kinh á? Đó đúng rồi, quý vị hay nguyện hoài: chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Đó là bốn cái lời nguyện quý vị nguyện hoài á, nhưng mà ai cũng nguyện giống nhau hết cho nên mình không để ý. Cho nên thôi giờ quý vị về tìm cái lời nguyện nào mà nó gọi là nó nói á, nó đi vào tim của mình, mình đọc cái lời nguyện đó mà mình thấy cảm thấy đúng cái lời nguyện này là chính là của mình, hay là đọc cái lời nguyện đó mình cảm thấy nước mắt mình nó muốn chảy xuống, đó là lời nguyện của mình. Còn đọc kinh á là có phải những người nào mà không có lời nguyện nào thì tổ để xuống là bắt người ta đọc luôn. Thấy tạm có nhiều người ta đọc riết cái người ta cũng chả để ý nữa. Cho nên khi mình phát cái lời nguyện của mình á thì nó có FC hơn, tại vì nó phát ra từ cái tâm của mình, từ tấm lòng của mình mà ra, trên mình chăm chú. Mình thường thường mình nguyện là con tôi khóc chỗ nào là tôi phải tới tìm tới chỗ dỗ chỗ đó, đúng không? Tại vì con mình nó ăn không với cái ruột của mình, thì cái lời nguyện của mình cũng vậy, nó phải phát ra từ tấm lòng của mình. Khi mình phóng ra cái lời nguyện đó có giá trị. Còn giờ mình lấy những cái lời nguyện của trong kinh ấy, mình đọc hoài nhiều khi mình không có để ý, nó gọi là lờn, làm riết nó mòn á, là lờn. Đó là nói về nguyện. Thì khi quý vị phát những lời nguyện đó mà mình phát một lần không có đủ, phát một lần không có đủ. Giống như là quý vị quẹt lửa, quý vị quẹt một lần á, mà nó chưa ra lửa thì quý vị có ngừng được không? Quẹt nữa, cái nó bùng lửa mới thôi. Thì cái lời nguyện của mình cũng vậy đó. Mình nguyện một lần á, không có đủ, mình phải nguyện tới, nguyện lui hàng ngày, mình nguyện thật là nhiều á, thì nhờ cái sự nhiều đó, gọi là sự phân tập đó, thì cái lời nguyện của mình nó cho ra một cái gọi là sức mạnh, gọi là nguyện lực. Nếu mà quý vị có nghiệp lực, có gì là các thói quen á, ngày nào mình uống rượu, ban đầu mình chưa có nghiệp rượu, quý vị mới sinh ra đúng không ạ, biết uống rượu là cái gì đó. Mấy ông gọi là hay nhậu á, từ nhỏ, từ lúc cha mẹ mới sinh ra có biết nhậu là cái gì đâu, nhưng mà mỗi ngày uống một giọt, uống một ly, uống tiếp, uống đều đều, thì sau một thời gian là trở thành nghiện. Nghiện lúc đó bỏ không được, tại vì sao? Nó thành một cái sức mạnh rồi. Khi không có rượu thì cổ nó khô, miệng nó đắng, đủ thứ phải đi tìm. Cái nghiệp lực nó nắm đầu mình, nó bắt mình đi vô tìm rượu. Lúc đó ngừng lại không được. Nghiện thuốc cũng vậy, mới sinh ra có ai biết không thuốc, hút thuốc. Mà mình cứ làm gọi là tập giữ tánh thành, tức là làm nhiều từ từ nó thành một cái tánh đó gọi là nghiệp đó, gọi là nghiệp lực nắm đầu mình đi. Thì bây giờ quý vị phát nguyện cũng phải y chang như vậy, mỗi ngày phát nguyện đều đều, tại sao ngày nào mình cũng phải đọc bốn câu chúng sinh vô biên. Thì mình khi mình phát lời nguyện rồi thì mình phải phát nguyện hoài đến khi cái lời nguyện đó nó thành tựu mới thôi. Còn ngày nào nó chưa thành tựu mình phải làm nữa, phải phát hoài. Thì cái lời nguyện đó mình nói hoài á, nó trở thành một cái sức mạnh. Sức mạnh đó gọi là nguyện lực. Thì nó đưa mình đi tới cái mục đích chính của mình, là thành cái gì đó, gọi là nguyện lực. Thì đó là nguyện ba la mật: phương tiện, nguyện, lực, nguyện đó. Lực bây giờ là sức mạnh. Giờ nói đến sức mạnh, người tu phải có sức mạnh. Tại nếu không có sức mạnh mình làm một chút xíu là mình mệt. Mệt ở đây không phải tôi không nói là mệt sức, mà bỏ nửa chừng đó. Thì quý vị biết trong đạo Phật đó, nó có cái gọi là lực. Mình nghe chữ lực có mạnh, phải có cái sức mạnh. Cái sức mạnh đó mới tống mình đi tới cái mục đích của mình. Còn nếu không có sức mạnh đó thì không có tới được. Tức là mình cứ bước một bước, lùi hai bước, bước một bước, lùi hai bước đó. Thế mình phải có cái sức mạnh. Thì cái sức mạnh đó là ở đâu ra mới có cái sức mạnh đó? Thì đây, cái sức mạnh này á, là mình phải tu tập gọi là ngũ lực, năm cái lực. Quý vị biết ngũ lực này nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Ai nhớ ngũ lực không? Ngũ lực ở đây là tín, tấn, niệm, định, huệ. Tin mình phải trau dồi cái lòng tin của mình. Nếu khi mình trau dồi nó rồi đó, thì nó có một cái sức mạnh đó, không có ai lung lay mình được nữa hết, gọi là tín lực. Đó. Mình tin là có Phật A-di-đà. Bây giờ ai nói gì mình cũng không. Phật Thích Ca hiện ra nói rồi, hết rồi, Phật A-di-đà chết rồi, cõi cực lạc dẹp tiệm rồi, mình cũng không nghe. Và nhất định một sức mạnh của mình nó trở thành tin rồi, mạnh rồi. Nó gọi là tín lực. Tấn lực, tấn là sự tinh tấn. Mình nhất thiết thành Phật đó. Mình phải trau dồi cái đó. Đến nửa đường nó thôi bỏ đi, bây giờ theo đạo Chúa đi. Tại vì theo đạo Chúa nhà thờ giúp, thí dụ như vậy. Nhất quyết tinh tấn đó. Mình tinh tấn như vậy, từ từ nó mới cho mình cái sức mạnh gọi là tấn lực. Rồi niệm, niệm tức là ghi nhớ, luôn luôn nhớ, nhớ lại những cái điều mình học, nhớ lại lời nguyện của mình, nhớ lại những cái pháp môn của mình. Phải có cái sự ghi nhớ như vậy thì mình mới có, từ từ nó mới sẽ đưa mình đến trí huệ được. Còn nếu mà học đâu trên đó thì cứ không biết bao giờ mới ngộ đạo được. Nó phải mình niệm, tức là mình niệm Phật nhiều thì bây giờ mình niệm. Bây giờ thí dụ như mình niệm, bắt đầu học mình niệm thập nhị nhân duyên đi. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Cái kia mình quên mất tiêu, chạy ra lấy cuốn sách coi lại. Mình niệm tới niệm lui, niệm đây là ghi nhớ. Ghi nhớ cái điều nào đó, và đúng cái điều đó thôi. Mình nhất quyết đính chúng cái điều đó. Và là niệm. Cứ điện tập như vậy, tập từ như vậy, là ghi nhớ. Thì ghi nhớ nhiều như vậy nó không cho mình cái sức mạnh gọi là niệm lực. Có nhiều người không có cái sức mạnh của cái sự niệm đó, cho nên một khi đang niệm Phật A Di Đà cái bị một cái gì đó cái quên mất tiêu. Tại vì cái niệm lực không có, cái sức mạnh của sự niệm không có, cho nên phải ráng tập nhiều hơn nữa và là niệm lực. Định huệ, định ở đây á, là cái sức mình có thể dừng lại được. Đó. Thì muốn có cái định lực thì mình phải tu thiền định. Đó. Kế tiếp là huệ lực. Muốn có huệ lực á, sức mạnh của trí huệ là mình phải tu trí huệ, tức là tu tập học hành kinh và quán chiếu, luôn luôn thường xuyên quán chiếu đúng theo tiêu chuẩn chứ không phải quán chiếu lung tung. Quán chiếu hoặc là quý vị quán chiếu về tứ diệu đế, hoặc là quán chiếu về vô ngã vô thường, hay là quán chiếu về tánh không. Đó là những cái đề mục nó đưa quý vị đến giải thoát trí huệ, thì đó là cái sự quán chiếu đúng. Coi như quý vị quán chiếu sao cho có nhiều tiền thì cái đó không phải là quán chiếu, không phải dùng cái chữ quán chiếu. Quán chiếu ở đây là mình đi vào cái con đường của trí huệ, quán cái đề mục tứ đế, hoặc là nhân duyên, hoặc là vô thường, vô ngã và không. Mình chỉ có quán chiếu những cái đó thôi thì nó cho mình trí huệ. Trí huệ ở đây là đạt được cái tánh không một cách khác, nó là trí huệ bất láo. Thì năm cái sức mạnh này Bồ Tát phải trau dồi nó, thì từ đó cái đó mình mới có sức mạnh để mình tiến bước trên cái con đường. Thì tiến bước đến con đường cuối cùng là trí ba la mật. Thì ở đây quý vị có cảm thấy có cái gì thắc mắc không? Tại vì trí ở đây á, mình thấy trí ở đây á, là cái số 10 á, nó cũng giống như trí huệ của cái số 6 không? Lục ba la mật quý vị nghe á, bố thí, chỉ giới, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phải không? Và bây giờ cái thứ 10 của thập ba la mật thêm vào 4 cái là phương tiện, nguyện, lực, trí. Thì cái trí này với cái trí kia là cái trí gì? Hai cái trí làm sao? Thì hai cái trí này đương nhiên nó có sự khác nhau. Và tại vì tiếng Phạn nó khác nhau, tiếng Phạn khác nhau. Tiếng Phạn á, cái trí thứ 6 á, trí huệ thứ 6 á, tiếng Phạn gọi là Prajna, đây là Bát Nhã. Bát Nhã, Tâm Nhã. Còn cái trí huệ thứ 10 á, cái chữ tiếng Phạn đó là Jnana. Nó khác. Cái danh có khác thì cái tướng nó có khác. Lấy cái trí huệ thứ 10 này á, là coi như cái trí huệ rốt ráo á, là trí huệ chót. Thì nó tương đương với cái người mà đích thập địa Bồ Tát. Còn cái trí huệ thứ 6 á, là tương đương với cái người mà đắc được lục địa, cái địa thứ 6 của Bồ Tát. Thì cái trí huệ đầu tiên mà quý vị thấy là trí huệ Bát Nhã đó, là mình dùng tâm của mình quán chiếu để thấy được cái tánh không của các pháp. Là trí huệ Bát Nhã. Trí huệ Bát Nhã tức là cái trí huệ thấy được ngũ uẩn giai không, thấy được các pháp giai không, đó là cái trí huệ Bát Nhã. Còn cái trí huệ chót ở đây á, là trí huệ ở đây là trí huệ chúng ta gọi là Phật huệ hay là trí huệ của Phật. Tức là mình không cần phải quán chiếu gì hết, nó tự nó biết. Còn cái kia mình phải dùng cái tâm lý của mình mà quán chiếu rồi mới thấy được. Còn cái này á là tự nó biết. Thì để nói dễ một cách cho quý vị dễ hiểu là tôi dùng những cái danh từ mà đã có rồi á, như trong sách thiền của thầy Thanh Từ có nói hai loại trí huệ gọi là vô sư trí và hữu sư trí. Thì cái hữu sư trí nó tương đương với lại cái trí huệ Bát Nhã, tức là có thầy dạy cho mình nghe, mình suy tư, mình thiền định, mình quán tưởng, mình mới ngộ ra đó, mình ngộ nhận ra cái đó. Thì cái đó nó tương đương với trí huệ gọi là hữu sư trí, là trí huệ mà do có vị thầy chỉ cho mình. Còn cái trí mà thứ 10 á, cái trí thứ 10 á gọi là vô sư trí, tại vì mình thầy chỉ cho mình rồi, mình nhận nó được rồi, mình thành cái gì chưa? Chưa thành cái gì hết. Thầy tiếp tục tu tập để tẩy trừ những cái phiền não, tích tụ thêm công đức, vân vân đó. Thì đến khi chót á, thì cái kia nó hiện lộ. Cũng giống như hôm qua vị nào hỏi tôi vụ kiến tánh á, thì bây giờ đó, từ xưa nay trên trời nó mây mù nó che đặc hết, không có nhìn thấy một chút bầu trời xanh nào hết. Thì tự nhiên bây giờ nắng lên buổi trưa, mặt trời bắt đầu nó chiếu một cái, tự nhiên có một khu trên bầu trời nó một lỗ hổng, mặt trời chiếu qua thì quý vị nhìn thấy, quý vị thấy tự nhiên có một tên đang mây đen, thì quý vị thấy có một lỗ hổng, thấy màu xanh. Cái màu xanh đó mình có thể gọi là tương đương với kiến tánh đó. Thoáng thấy một cái thấy kiến tánh, thì tiếp tục càng nắng, càng mặt trời càng lên thì ánh nắng nó càng nóng, thì từ từ những cái mây kia nó càng ngày nó càng tan dần dần, đến cái khoảng mà sau buổi trưa một chút xíu là tự nhiên quý vị nhìn thấy bầu trời, thì cái phần mà xanh đó, nó càng nhiều hơn, đến cuối cùng thì cái mây đen tan hết, thì toàn diện cái bầu trời màu xanh nó hiện lộ hết. Thì cái đó là cái cuối cùng đó. Còn cái mà quý vị thấy có lủng lỗ màu xanh đầu tiên đó, cái đó gọi là kiến tánh, thoáng thấy một cái thôi. Rồi quý vị phải làm sao, quý vị dẹp những cái mây kia đi, mặt trời kia phải tiếp tục chiếu soi, tan hết, cuối cùng mới hiện lộ toàn chân cái tánh gì của mình, bổn tánh của mình đó. Cái đó mới gọi là trí, hay là nói một cách khác thì cái trí mình đầu tiên đó, nhìn thấy đó, là căn bản trí, nhìn thấy thoáng thấy, rồi mình phải tiếp tục tu tập trên căn bản trí đó để cuối cùng mình đạt được cái cuối cùng gọi là hậu đắc trí, cái trí huệ đạt được sau cùng, hậu đắc trí. Thì trong kinh Hoa Nghiêm đó, cái trí huệ đầu tiên đó, tượng trưng bằng Văn Thù Bồ Tát, và cái sau cùng đó, tượng trưng bằng Phổ Hiền. Tức là sau khi tu bao nhiêu cái hạnh rồi hết thì cái hậu đắc trí mới hiện lộ lên, mà là mình gọi là đại hạnh Phổ Hiền, đại trí Văn Thù, tu bao nhiêu tất cả các hạnh công đức. Nên con đường tu nó như vậy phương tiện. Thì hôm nay quý vị nghe thấy từ sáng đến sáng mình học qua lục độ, lục ba la mật mà mình thường nghe quen rồi. Thì chiều quý vị nghe về bốn cái độ tiếp là phương tiện, nguyện, lực, trí. Thì khi đạt đến cái trí huệ sau cùng này á, là tự nó là kết quả của sau khi quý vị tu hết tất cả những cái kia đầy đủ như là phước huệ viên mãn, thì cái trí đó nó hiển lộ tự nhiên, không cần phải suy nghĩ gì hết, nhìn tự động là thấy, nó gọi là tích tắc, không cần phải dùng trí mà suy nghĩ là cái này là không hay là có gì đó, đó nó tích tắc liền đó. Cái trí đó nó khác với cái trí huệ kia. Sau khi quý vị nghe giảng về thập độ thì mình phải tính làm sao, thì mình tu tập làm sao, thì quý vị cứ tiếp tục cái đầu điều mà tôi khuyên là quý vị nên phát nguyện. Tôi phát nguyện mặc dù mình có thể chưa làm được, nhưng mà nhờ cái sự phát nguyện đó sau này nó sẽ khiến cho mình làm được đó. Sau này sẽ khiến cho mình làm được. Cho nên đầu tiên hết là phát Bồ Đề Tâm, rồi sau đó mình xem những cái lời nguyện nào đó mình phải phát cái lời nguyện. Nếu mà Bồ Tát mà chưa phát nguyện thì coi như chưa có đường đi, chưa có đường đi của mình. Nhắc lại một lần nữa, quý vị thọ Bồ Tát giới xong á, chưa có, quý vị chưa có làm gì hết, phải phát những lời nguyện. Từ từ nó sẽ cho mình sức mạnh, sức mạnh đó nó mới khiến mình bắt đầu đi. Giống như quý vị thọ Bồ Tát giới, tức là quý vị mới nhảy lên chiếc xe thôi, sẽ ngồi trên đó phát cái lời nguyện, lúc đó mới bắt đầu xe mới bắt đầu chuyển bánh từ từ. Thì giờ mình nguyện, mình chưa làm được mình vẫn cứ nguyện trước, nguyện càng nhiều thì nó sẽ cho mình có sức mạnh và nguyện được. Và đến đây coi như là xong khi nói về thập ba la mật. Bây giờ dành cho quý vị nào có những gì thắc mắc thì mình từ từ trước. Là những nhân vật có thiệt hay là tượng trưng trong những kinh đại thừa, có thể tính như sao này? Tôi không biết rồi. À, đúng rồi, có bảo thời đó đó, trong kinh Hoa Nghiêm nói về văn thù phổ hiền, trong kinh Lăng Nghiêm thì nói về cũng văn thù Quan Âm vân vân. Thì đó là những nhân vật có thật hay là không có thật? Thì đó tôi trả lời là tôi không biết. Nhưng mà tôi trả lời được mà trả lời theo cái ý thức thôi. Tại tôi không có sống thời đó, tôi không biết được. Như ngày Di Lặc á, thì thời đó có một vị tỳ kheo tên là Ajita, tên là Ajita ở trong số đó. Nhưng mà không có, trong hàng thanh văn thì không có thấy nói gì hết. Nhưng mà có vị tên là Ajita, có tên đó. Nhưng mà đây á, là những cái vị đó là những vị Bồ Tát phải không? Những Bồ Tát nó có tên trong các bộ A Hàm không? Có. Không có tên. Là Bồ Tát thì sao? Bồ Tát đó thì là Bồ Tát cỡ nào? Thì mình biết những hàng Bồ Tát đó là những hàng Bồ Tát gọi là nhất sanh Bồ Xứ, tức là hàng cao cấp rồi. Còn một kiếp nữa là thành Phật. Cho những hàng Bồ Tát đó là những hàng Bồ Tát du hí ta bà tự tại, tức là có thể đến ta bà hoặc đi một cách tự tại. Cho nên theo tôi nghĩ thì họ không có trong cái tính chúng đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Mỗi khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp thì họ du hí ta bà, họ đến từng cõi này đến cõi kia để họ giống như là hộ pháp đó, hộ pháp đó. Thì những nhân vật đó mình có thể nói là những vật không có lịch sử, lịch sử không có. Nhưng mà cái lý do ở đây á, là đại thừa á, thì chơi với huyền thoại, có không có không thành vấn đề. Cái đó là cái việc phải nắm vững cái tư tưởng của đại thừa á, là cái nhân vật đó có hay không có không thành vấn đề đó. Nó còn biết điều không, đối với đại thừa là không thành vấn đề đó. Cho nên mình có thể nói Quan Âm Thị Kính, hay là Quan Âm Công Chúa Ba, hay là Quan Âm gì đó, thì Quan Âm có phải thực sự như vậy không, hay là Di Lặc Bồ Tát có phải là cái gì ở đây có bụng bự không? Không, nhưng nó không thành vấn đề đó. Bên Tây Tạng thì Quan Âm không phải vậy, Quan Âm thì bốn tay, thì tất cả những đó đối với đại thừa không thành vấn đề đó. Và kinh đại thừa mà nói những cái vị đó, thường nói, mình nói một cách khác là nói cái sự hiện thân, hiện ra cái tánh đó, thì họ gọi là nhân tính hóa cái đó thành một cái vị đó. Và thật ra cũng đúng nữa, tại vì những cái bậc Bồ Tát cỡ đó họ muốn thể hiện kiểu nào cũng được, họ muốn biến hóa cỡ nào cũng được hết. Ngay cả Bồ Tát sơ địa đã có thể phân thân biến hiện ra 100 người rồi, và cái hàng Bồ Tát đó thì là coi như là vô lượng. Cho nên trong những kinh đại thừa có thể vị Bồ Tát đã có đến thật hoặc đi thật nhưng mình không biết, hoặc là dùng những cái kinh nhân tính hóa đó, thì trong tinh thần đại thừa đó vấn đề đó không quan trọng. Và tôi cũng không biết là mấy vị Bồ Tát nó có thiện hay bằng xương bằng thịt hay không, không biết. Nhưng mà tinh thần đại thừa thì cái đó không quan trọng đó. Rồi, cái điều thứ gì của cô hỏi cái này là về cá nhân tu hay một cô cái tu thiền tứ niệm xứ, thì khi có ngồi thiền lâu đạt đến cái trạng thái khó nói, vắng lặng, thấy khoái lạc hay là cái gì kỳ lạ đó, sau này bắt đầu khởi một cái niệm lên là đây là cảm giác gì đó phải không? Nhắc lại cho quý vị nghe, cô này cố ngồi thiền theo thiền tứ niệm xứ, cô ngồi thiền lâu đạt đến cái trạng thái rất là kỳ lạ, rồi nó thế nào á không có thể tả được. Thì khi mà cô bắt đầu thấy cảm giác đó và bắt đầu nhận thức nó, tức là ghi nó, mà có nói lên trong đầu không? Có nói lên trong đầu thì cảm giác nó biến mất. Thì cô ta phân vân là có nhiều người nói là gặp như vậy thì đừng có khởi gì hết. Cái đó tùy cũng muốn tìm cái gì thôi, tùy cũng muốn tìm cái gì. Thì thật ra là đương nhiên rồi, tu thiền là đầu tiên để cho dẹp cái ý thức đi, tại vì mình không có thể đắc đạo bằng ý thức được. mình không thể đắc đạo với ý thức nó chỉ có cái khả năng suy tư thôi, chứ nó không có cái khả năng chấp nhận được. Cho nên khi mà con ngồi thiền, con thấy cái gì nó cứ thấy thôi, bắt đầu khởi lên cái niệm à là cái gì đó thì cái kia tự nhiên nó phải biến mất. Để trong tâm lúc đó nó chỉ có một niệm thôi, khi mà con khởi một cái niệm này thì cái niệm kia nó phải đi, đơn giản như vậy thôi. Trong tâm mình thì không thể có hai niệm trong một sát na được. Thì nếu mà con muốn tiếp tục cái kia nó để nó mặc kệ nó thì không có nên khởi một cái niệm gì khác, nhất là không có nói trong đầu cái gì hết. Thấy cái gì thì cứ thấy mà không có nói lên, nói lên nó khởi một cái niệm lên là tức là mình vẫn tiếp tục có thể quan sát nó để nguyên mà đừng có niệm. Mà đến lúc nào đó mình cần dùng ý thức để mà mình phân tách thì mình vẫn có thể làm được, tùy theo mình đạt đến cái trạng thái nào thì mình vẫn có thể dùng ý thức mình phân tách được. Nhưng mà cái trường hợp của cô muốn tiến xa để cảm thấy cái gì khác lạ hơn thì đừng có nói, đừng có khởi lên trong đầu là cái gì hết. Lúc đó gọi là không phải là quán chiếu, là quán sát thôi, không phải quán chiếu. Nên là tôi đang quan sát cái này đây, tôi đang nhìn nó thôi. Tôi chiếu tức là quan sát, tức là mình nhìn không thôi. Mình quán chiếu là nó có một cái gì ở trong này là chiếu ra. Và cái này là quan sát, là nhìn vào. Các vị hiểu không? Quan sát đó là tôi đấy, thấy cái vật nó đi vào cái này mình nhìn thấy. Quán chiếu là không những thì vừa quan sát nó mà mình trong này nó có cái gì nó phóng ra, nó chiếu ra đó. Thì quán chiếu là mình phải đi với cái trí huệ, tức là cô ví dụ như tôi nhìn cái này và tôi quán chiếu, tức là tôi mục đích của tôi là tôi nhìn xem nào, là tôi nhìn nó để cuối cùng tôi nhìn xem nó có thật hay không đó. Thì tôi có cái mục đích cho nên gọi là quán chiếu, tức là quán chiếu muốn quản dai không, tức là cái mục đích chính của tôi là làm sao nhìn thấy được nó là không. Cho nên nó có cái tiềm tàng mà cái hướng mình đi tới là muốn thấy nó là không, cho nên là quán chiếu. Quán chiếu tức là mình đi theo một cái định hướng, tôi quán chiếu về vô ngã, rồi tôi xoay vào tôi nhìn cái gì đó. Nhưng mà giống như là cái căn bản, cái underline của nó là vô ngã, thì tôi quán chiếu một hồi tôi nhận ra nó là vô ngã. Còn nếu mà tôi quan sát không tôi không biết là cái gì đó, thì chỉ biết nó hình dưới nó như vậy thôi. Mà cái mình phải có một cái đường rạch ở dưới, cái đường rãnh ở dưới á, mình muốn quán chiếu và đi theo để mình dẫn tới đâu á, thì mình phải rạch cái ở dưới trước và quán chiếu để mà cuối cùng mình thấy được cái gì đó. Còn nếu không là quan sát không thôi. Thưa thầy, có vị thầy nói là tịnh độ tại sa bàn này chứ không cần về cực lạc, vậy theo thầy có cực lạc thế giới không? Quý vị nào hôm qua nghe tôi giảng về ba cái tư tưởng là biết là làm thế nào rồi. Hôm qua tôi nói là quý vị học có ba cái dòng tư tưởng, ba cái hệ thống tư tưởng: có, không và duy tâm, hay là gọi là duy tâm hay duy thức đó. Thì tùy cái người á mà tu theo hệ thống có đó, như tôi nói tịnh độ đó, nó được dựa trên cái hệ thống có, cho nên ta bà là có. Còn nhìn dưới con mắt của cái người mà duy tâm đó, thì họ sẽ bảo là ta bà không có đâu, tịnh độ mà anh nói không có, tại cái tịnh độ đó là do tâm anh biến ra. Như thế thì sao? Cũng trúng. Nhưng mà cái anh đó nói đó, mà nói tịnh độ đằng kia không có đó, thì anh chàng đó không có trúng hoàn toàn, không có trúng hoàn toàn. Nói tịnh độ duy tâm là đúng, nhưng mà bác cái tịnh độ đằng kia là không có đó, thì là sai à. Cho nên không cần cầu về cực lạc. Không cầu về cực lạc thì tái sinh lại có ta bà này lần nữa, và sẽ thấy có ta bà này là tịnh độ. Có vậy thôi. Thì cái người mà nói câu này á, đúng là phải là thiền sư mới nói được câu này. Người mà nói ta bà là tịnh độ thì là đúng. Quý vị lấy con dao đâm cho anh ta một phát thôi, anh ta đang ở cõi nào? Lấy dao cắt tay anh ta một cái, cho anh ta đang ở cõi nào? Nếu mà anh ta la lên á là biết anh ta đang ở cõi cực lạc hay là ta bà. Mà nếu mà anh ta la lên á thì hỏi kiếp sau anh có muốn tái sinh lại cõi cực lạc ở đây không, thì anh ta sẽ nói không. Cái này nó hơi phức tạp, sắc tối, để tôi nói cho quý vị hiểu. Ta Bà tịnh độ nó vẫn là hai cõi, vẫn có như thường. Chính vậy nên nó có một cái, có một câu mà một vị thiền sư nói không nhớ tên, có thì có tự mười nay, không thì cả thế gian này đều không. Thì có hay không á, là mình đứng trên phương diện nào, và mình cần mình thấy cái người nói, những cái người mà tin cõi tịnh độ có, tức là họ đang đứng trên phương diện có, thì giáo lý có là vẫn là có như thường. Có Phật Thích Ca không? Nếu cái người này mà nói là tịnh độ ở tại Ta Bà này không cần cầu về cực lạc, thì đang nói về một người đang nói câu này á, là anh ta đứng trên phương diện không hay là trên phương diện duy tâm mà nói? Phải hiểu mình như vậy. Thì trên duy tâm á, thì tất cả các cõi đều là tâm hết. Ta Bà này cũng là tâm, tịnh độ cũng là tâm. Quý vị nằm mơ á, quý vị thấy cọp rượt á, cũng là do tâm. Mà cái đó là ác mộng, nightmare, ác mộng. Quý vị tỉnh dậy quý vị làm gì? Mồ hôi chảy nhễ nhãi, thở hổn hển. Lúc đó hỏi ủa, cái đó không có thiệt là sao anh chảy mồ hôi? À nhưng mà lúc đó tôi thấy thiệt. Thì mặc dù những người nào mà nói duy tâm tịnh độ là phải có khả năng làm chủ cái tâm mình đã mới nói được duy tâm tịnh độ. Còn chưa có khả năng mà làm chủ cái tâm mình thì không có thể nói được cái duy tâm tịnh độ được. Cũng trong giấc mơ, tôi phân tách ra cho quý vị thấy những cái người nói trên, những cái người nói theo kiểu đó. Bây giờ những cái vị thiền sư nói Ta Bà là tịnh độ đúng, đúng chứ không phải sai. Nhưng mà đó là gì? Những vị thiền sư nó muốn nói cái gì thì phải hiểu như vậy, chứ đừng chấp cái cú đó gọi là y. Trong tứ y đó gọi là y cú bất y nghĩa. Đơn giản, thế ví dụ các thiền sư nói cõi Ta Bà này là tịnh độ, không cần tìm tịnh độ đâu xa hết. Đúng. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là sao? Tức là các thiền sư đó đã truyền cái sự nhận thức của mình, thấy được tất cả chúng sinh ở đây đều là thiện hữu tri thức, đều thấy tất cả ở đây là đều là những cái Bồ Tát, và cõi này là cái cõi để mình hành cái Bồ Tát hạnh. Tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát chúng mình, thì có khác gì cái cảnh cực lạc đằng kia? Quý vị về đằng kia cực lạc cũng toàn là Bồ Tát thiện hữu tri thức. Thì những cái người mà nói đây là tịnh độ ở ngay tại đây ấy, là những người đó đã thanh tịnh hóa được cái tâm của mình rồi, và nhìn ra đâu cũng thấy là tịnh độ hết. Cho những người đó không cần về tịnh độ đâu xa đằng kia, mà ngay ở đây họ đang ở tịnh độ, thì cái người đó mới nói được cái câu tịnh độ ở tại Ta Bà được. Còn cái người mà chưa đạt được cái trình độ đó, nói tịnh độ ở Tai Bà này, quý vị lấy dao cứ chặt anh ta một cái cho có thấy là có này là tịnh độ không. Lấy gậy đập một phát có tịnh độ không, lúc đó là sẽ thấy ui ra đau quá, bắt đầu là thấy đây đúng là Ta Bà, không còn là tịnh độ nữa. Mình tu tập á, thường thường những cái giáo lý thiền nó rất là hay, hay là giáo lý của duy tâm duy thức nó rất là hay, nhưng mà mình phải xét lại cái trình độ căn tánh tu tập của mình. Thì tịnh độ theo ý của tôi, cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà có thật và nó ở tại phương Tây. Cũng giống như tôi hỏi quý vị, ở Việt Nam có không? Có không? Có. Tại sao nói Việt Nam duy tâm thì giờ anh làm bộ anh biến dùng tâm cái nước Việt Nam ngay tại đây mình có biến nó không được. Duy tâm, chân lý duy tâm tịnh độ. Còn thiền mà nói về tánh không thì nói là tịnh độ không có thật. Nếu tịnh độ không có thật đó thì Ta Bà cũng không có thật, tại vì hai cái đều là cõi giống nhau hết. Thì mình tính làm sao? Tối quý vị nằm mơ hết, mà quý vị muốn ác mộng hay là giấc mộng đẹp? Vậy không? Đó. Thì nếu mà còn chấp á, thì thôi thả chấp cho nó tốt. Nếu mà còn chấp có đó, thì thả chấp có thì tốt hơn là chấp không như nói chung gì. Trên duy tâm tịnh độ đúng. Khi quý vị tưởng đến Phật A Di Đà, quý vị niệm Phật A Di Đà, thì Phật A Di Đà đó ở đâu? Phải là cực lạc không? Không. Phật A Di Đà đó là từ tâm mình ra. Nhưng mà khi mình chết á, thì cái Phật A Di Đà trong tâm mình dẫn mình đi về gặp Phật A Di Đà thiệt. Và cho nên những cái người mà nói kiểu này á, là họ bám vào có tịnh độ trong tâm của mình, bám vào có tịnh Di Đà trong tâm của mình thôi, mà quên người thiệt. Giờ tôi hỏi quý vị, là quý vị đang ngồi đây nè, quý vị nhớ tới con của mình đi. Hả? rồi tí nữa quý vị có phải về không, về nhà gặp con mình không, hay là quý vị cứ nói thôi, con của quý vị đang ngồi trong tâm quý vị này, khỏi cần về nhà gặp con nữa. Quý vị tính làm sao? Cái con trong đầu quý vị á, nó là cái năng lượng tí nữa nó khiến quý vị rời khỏi cái chùa, nó dẫn quý vị về gặp con thiệt ở nhà. Tại vì mình nhớ con trong đầu, nhờ cái sự nhớ con đó nó dẫn mình về gặp con thiệt. Chứ ở đây quý vị không nhớ con thì quý vị chắc ra về quý vị không có về gặp con thiệt. Trên khi mình niệm Phật, mình tu tịnh độ là mình đang